cái này, chúng ta không làm chủ được. Tứ đại thần y tại đấu thần có vị trí đặc thù. Như vậy đi, ngươi chờ chúng ta gặp cốc chủ phu nhân. Nếu như nàng đáp ứng, chúng ta liền dẫn ngươi đi cầu tứ đại thần oai làm phiền hai vị thúc thúc. Lý Dật không ngờ đấu thần cốc còn có cốc chủ phu nhân. Thấy hai vị thúc thúc rời đi, không khỏi nhìn Thanh Nhi hỏi, cốc chủ phu nhân là nhân vật gì? Mao đầu cướp lời nói, cốc chủ phu nhân đương nhiên là lão bà của cốc chủ rồi, ta muốn biết, cốc chủ phu nhân, nàng tại đấu thần cốc có địa vị gì? Thanh Nhi đáp, cốc chủ rất bận rộn, thường xuyên ra ngoài, hoặc là bế quan, nơi này do cốc chủ phu nhân xử lý sự vụ trong cốc. Lý Dật a một tiếng, lâm vào trầm tư. Béo gầy thúc thúc đi cũng không lâu, rất nhanh liền trở về, nhìn Lý Dật nói, cốc chủ phu nhân đồng ý, chúng ta đi thôi. Mao đầu nghe thấy vậy, liền tung tăng như chim sẻ, reo lên, ta cũng muốn đi. Béo gầy thúc thúc đối với tiểu mao đầu cũng rất là hiền lành, nhưng cảnh cáo nói, đi cũng được, nhưng không được hồ đồ. Mao đầu muốn đi, Thanh Nhi không yên lòng, cũng nói, ta đây cũng đi. Tứ đại thần y ở cách cốc không xa, nhưng cũng ở trong đấu thần cốc. Cốc quy là không được tự tiện xông vào, tại trong đấu thần cốc không hạn chế tự do mọi người, cho nên hai vị thúc thúc liền gật đầu đáp ứng. Năm người liền bước đi, hơn 10 dặm đường, đối với đấu thần cường giả mà nói, cũng là công phu bữa cơm. Chỗ ở của tứ đại thần y cách đấu thần cốc không xa, có mấy căn phòng ốc mới tinh, chắc là mới tạo ra không lâu. Xa xa, Lý Dật nhìn thấy mấy gian phòng ốc, tựa hồ có không ít người. Lại gần một chút, nhìn thấy những người kia là Lục Chỉ Đảo Tiên cùng đám người Long Y. Lý Dật có thể cảm giác được, bên ngoài cốc khẩu có không ít Long Môn cường giả, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ cũng không dám vào cốc. Béo gầy hai vị thúc thúc hiển nhiên cũng nhìn thấy tứ đại thần y ra có một đám khách không mời mà đến, lông mày lập tức trao lại, bất mãn nói, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Lý Dật biết giấu giếm không được, cười nói, hai vị thúc thúc, những người kia đều là bằng hữu của ta, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ. Bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ bọn họ không biết đấu thần cốc không thể tùy tiện đi vào sao? Biết rõ, nhưng nếu không vào cốc bọn họ sẽ mất mạng, ở ngoài cốc cũng mất mạng, chẳng phải vào cốc thử thời vận còn hơn không? Cốc chủ có lệnh, tự tiện xông vào. Béo thúc thúc, mọi người đi tìm tứ đại thần oai nhưng, giết một người tự tiện xông vào đấu thần cốc, có thể được một hoàn ích khí đan. Gầy thúc thúc liếm liếm môi, hiển nhiên có chút tâm động, ở đây nhiều người xông vào như vậy, trong mắt hắn, đều là ích khí đan. Gầy thúc thúc. Thanh Nhi sảng giọng, Lý Dật đã cứu tánh mạng của chúng ta, ngươi không thể đối đãi bằng hữu của hắn như vậy. Béo thúc thúc hiển nhiên cũng muốn nương tay, một tay giữ chặt gầy thúc thúc, nói, chúng ta trở về đi, chuyện nơi đây chúng ta cái gì cũng không biết. Lại cảnh cáo Thanh Nhi nói, nha đầu cũng không ngốc, để cho người khác biết sẽ không tốt. Dứt lời cũng không để ý gầy thúc thúc, lôi kéo quay trở về. Lúc này Lý Dật cùng Thanh Nhi ngự không bay vút đi, rất nhanh đến chỗ của tứ đại thần oai. Nhìn thấy Lý Dật, đám người Lục Chỉ Đảo Tiên reo lên. Đảo Tiên nói, thối tiểu tử, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị đuổi tới chân trời, không nghĩ tới đã trở lại nhanh như vậy. Mà Cung Vô Song có chút cổ quái nhìn Thanh Nhi, ánh mắt có chút không vui. Lý Dật cũng không nói chuyện của mình, hỏi, thế nào? Tứ đại thần y đáp ứng trị liệu không? Kỳ thật thấy vẻ mặt uể oải, cầu y cũng không thuận lợi. Mẹ, tứ đại thần y đưa ra cái giá thật là lớn, đừng nói đáp ứng trị liệu, đến bây giờ ngay cả mặt cũng không có thấy. Không thấy, Lý Dật đưa ánh mắt nhìn về phía nhà gỗ đóng chặt, hai tay đập mạnh. Lúc này cử mở ra, một phu nhân mặt xinh đẹp, vẻ mặt vờ giận dữ nói, đập chết đầu ngươi, thức thời cút nhanh lên. Thiếu phụ xinh đẹp mới 30 tuổi. Nhưng tư thái đều cực kỳ tức giận, há miệng chính là chửi rủa. Lúc này Lý Dật giật mình, sau đó cười nói, tại hạ Lý Dật, từ đấu thần đại lục đường xa mà đến, hy vọng tứ đại thần y xem tại chúng ta thành tâm thành ý, cứu bằng hữu của ta. ngươi từ đâu liên quan tới lão nương, ngươi thành tâm thành ý thì sao, đám vương bát đản, các ngươi đều chết hết đi. Thấy người đàn bà đanh đá, nếu không phải lo lắng đối phương cùng tứ đại thần y có quan hệ, Lý Dật đã sớm tát rồi. Xinh đẹp thì thế nào? Xinh đẹp cũng không thể mắng chửi người như vậy. Mỹ nữ, đừng hung hăng như vậy được không? Không nói gạt ngươi, đấu thần cốc hôm nay chúng ta đã đến, cũng không có khả năng tay không mà về. Tứ đại thần y nếu chịu chỉ thì hết thảy dễ nói, nếu không, chỉ sợ chúng ta không để yên đâu. Đồ dê con mất dịch, ngươi đây là uy hiếp lão nương. Người đàn bà đanh đá chỉ vào Lý Dật mắng to lên, ngươi tiểu hài tử, mẹ ngươi không có dạy ngươi lễ phép sao? Gặp lão nương cũng không dễ nói chuyện, còn dám uy hiếp lão nương sao? Nếu không cút đi xem lão nương thu thập ngươi. Mở miệng một tiếng lão nương, người đàn bà đanh đá cũng không sợ đem mình già rồi. Lý Dật ngoại trừ cười khổ cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn mới hiểu được Lục Chỉ Đảo Tiên vì cái gì thần sắc như vậy, chắc hẳn là bị chửi rủa rồi. Thấy lão nương mắng đủ rồi, Lý Dật vẫn tươi cười, mỹ nữ, có thể để cho tứ đại thần y đi ra nói chuyện hay không? Tại hạ có thứ tốt muốn nói với tứ đại thần oai thứ tốt. Người đàn bà đanh đá xinh đẹp giật mình, vô ý thức hỏi, có gì tốt? Người để tứ đại thần y đi ra sẽ biết. Ai cần thứ tốt? Đồ dê con mất dịch cũng muốn lừa gạt lão nương sao? Còn không cút đi. Tứ đại thần y không rảnh thấy các ngươi. Thấy người đàn bà đanh đá không dễ bị lừa gạt, Lý Dật nói thứ tốt là thuận miệng bịa chuyện. Tính toán gặp tứ đại thần oai thấy người đàn bà tranh chua chửi một chập, Lý Dật sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, người đàn bà tranh chua, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt có phải không? Dám mắng ta, ta còn đánh ngươi. Lý Dật cũng là người quyết đoán, không có cùng người đàn bà đanh đá tiếp tục mắng xuống, đấu khí tơ nhện liền hướng người này cuốn tới. Thiếu phụ xinh đẹp thực lực cũng không thấp, là đấu thánh cường giả, nhưng không ngờ Lý Dật dám động thủ, vội vàng không kịp bố kết phòng ngự, lách mình né tránh. Lý Dật tuy ra tay, nhưng cũng không dám quá mức, một chiêu đấu khí tơ nhện này cũng không dùng tới toàn lực. Thiếu phụ xinh đẹp cả kinh lách trốn trong phòng, nhất thời không dám hiện thân. Trong lúc này Lục Chỉ Đảo Tiên vội vàng tới giữ chặt Lý Dật nói, tiểu tử, ngươi có lầm hay không? Chúng ta đến để van cầu người, không phải đến đánh nhau. Lục Chỉ Đảo Tiên vốn thanh cao cao ngạo, nhưng tánh mạng của sư muội tại trong tay người khác, không khỏi ngăn Lý Dật lại. Nữ nhân khinh người quá đáng, không giáo huấn một chút nàng có thể nhịn xuống sao? Lý Dật nói, đúng là không quan tâm, liền hướng trong phòng lao vào. Cái phòng này cùng Thanh Nhi hoàn toàn tương phản, khắp nơi bình bình lọ lọ bày ra đầy phòng, lúc này càng có lộn xộn vô cùng. Gian phòng tứ đại thần y cũng rất rộng. Người đàn bà đanh đá bị Lý Dật làm cho sợ tới mức không biết chạy đi đâu. Lý Dật nhìn qua, không nói hai lời, liền hướng phía sau tiểu viện đi đến. Sau đó nói to, đấu thần đại lục Lý Dật cầu kiến tứ đại thần y, thỉnh tứ đại thần y gặp mặt. Nói ra vài tiếng, nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Lý Dật ở trong sân, lẳng lặng cảm thụ khí tức cường giả, rất nhanh tập trung ở vị trí thiếu phụ, nhưng cũng không tự tiện xông vào, chờ tứ đại thần y bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, nỗi khổ tâm của thần y Lý Dật đợi thật lâu, trong gian phòng mới có động tĩnh, vẫn là người đàn bà đanh đá đi ra, nhưng lúc này trong giọng nói thành thật hơn nhiều, ngươi gọi Lý Dật, thấy ngươi đến cầu y, ngươi đi ra ngoài trước, tứ đại thần y hiện tại rất bận, có rảnh sẽ ra ngoài gặp ngươi. Thấy câu trả lời thuyết phục, Lý Dật cũng không muốn quá mức, thi lễ, cung kính nói, tại hạ ở ngoài cửa xin đợi. Nói xong liền lui ra ngoài. Thấy Lý Dật đi ra, Lục Chỉ Đảo Tiên liền vội vàng hỏi, nhìn thấy tứ đại thần y chưa? Lý Dật cũng không trả lời, chỉ là thản nhiên nói, lại chờ một lát, nếu tứ đại thần y không ra, chúng ta bắt hắn trở lại Thất Tinh Tông. Chúng ta cũng có ý nghĩ này, sát thần lão nhị cũng nói, nơi này đầy thị phi, nếu như bị đấu thần cốc cường giả phát hiện, chỉ sợ sự tình không đơn giản. Lý Dật, ngươi tới. Bỗng nhiên, lại nghe cung vô song ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Chuyện gì, vô song tỷ, có chuyện gì nói đi. Lý Dật cười, ngoan ngoãn theo sát cung vô song đi vào một chỗ hẻo lánh, nơi ở tứ đại thần y tràn đầy một mảnh vũ khí mờ mịt. Lý Dật, cô gái kia cùng tiểu hài tử là ai? Quả nhiên là việc này, Lý Dật thản nhiên nói, đương nhiên là đấu thần cốc đấu thần cường giả, có vấn đề gì sao? Đấu thần cường giả, ngươi là nói bọn họ đều là đấu thần cường giả? Cung vô song cũng giật mình, Thanh Nhi coi như bỏ qua, đứa bé kia mới 15 tuổi. Bọn họ là tỷ đệ, tỷ tỷ gọi là Thanh Nhi, đấu thần cường giả, tiểu hài tử đệ đệ của nàng gọi Thanh Vũ, lại hoàn toàn không có tu luyện qua đấu khí. Vô song tỷ đừng hiểu sai, chính ngươi mới hiểu sai. Cung vô song mặt không còn chút máu nhìn Lý Dật, nói, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi ở đấu thần cốc gặp những gì? Hai tỷ đệ nàng có ý đồ gì? Ngươi xem họ có mưu đồ sao? Lý Dật liền đem chuyện như thế nào dụ dỗ Long Môn đệ tử tiến vào đấu thần cốc, như thế nào gặp được Thanh Nhi tỷ đệ đều nói ra. Đấu thần cốc có chút quỷ dị, sau khi giải quyết chuyện tứ đại thần y, ta còn muốn trở lại gặp đấu thần cốc chủ. Vấn đề là tứ đại thần y cũng khó chơi, hơn nữa hắn thực lực bất phàm, chúng ta thật bắt hắn trở lại Thất Tinh Tông cũng không phải dễ dàng. Lý Dật lặng lẽ cười, vô song tỷ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự muốn bắt bọn họ sao? Cố ý nói như vậy hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Tứ đại thần y cùng người đàn bà đanh đá kia bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại có ta cùng Thanh Nhi đấu thần cường giả, bọn họ thành thật nhiều hơn. Trong lúc này Lý Dật cùng cung vô song nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe một thanh âm mỏi mệt truyền đến, ai là Lý Dật? Tứ đại thần y cũng không nuốt lời, quả nhiên lộ diện. Tứ đại thần y trong mắt Lý Dật về hình tượng thần y khác khá xa, thần y dáng người gầy lùn, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, tựa hồ mấy tháng không có nghỉ ngơi, ngay cả nói chuyện cũng có chút hữu khí vô lực, tràn đầy cảm giác mỏi mệt. Các hạ chính là tứ đại thần y sao? Lý Dật thân hình đến bên người lão dì mệt mỏi, cung kính thi lễ, nói, tại hạ chính là Lý Dật, mạo muội quấy rầy mong thần y thứ tội. Không cần phải nói nhảm, ngươi theo ta. Nói xong xoay người đi vào, Lý Dật nhìn hắn đi lại lỗ mãng, nhưng cũng không giống bình thường. Một đấu thần cường giả, Lý Dật thấy vậy cũng rất là kinh ngạc. Xem ra, thần y cũng không giống có bệnh, hắn chỉ là mỏi mệt đến cực hạn mà thôi. Tứ đại thần y đem Lý Dật dẫn vào tiểu viện, đánh ra một đạo đấu khí đem gian phòng phong bế lại. Lúc này mới nói, Lý Dật, ngươi có lời gì nói đi, ta không thể có thời gian lãng phí cho ngươi. Thần y các hạ, tại hạ thấy ngươi mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Đồ dê con mất dịch, ai cần ngươi lo quản việc này? Người đàn bà đanh đá lại nhượng lên, lông mày dựng thẳng nhìn Lý Dật. Tứ đại thần y phất phất tay, ý bảo người đàn bà đanh đá im miệng, sau đó nhìn Lý Dật nói, tiện nội có chuyện trong lòng, bởi vậy không khỏi tánh tình nóng nảy, Lý Dật đừng trách. Bằng hữu của ngươi, không phải ta không muốn trị liệu, mà là thật sự không có thời gian cùng tinh lực, các ngươi sớm rời đi, tìm lương y khác thôi. Thần y các hạ, ngươi đang bận cái gì? Lý Dật đã mờ mờ cảm thấy hai người có nỗi khổ âm thầm. Tứ đại thần y thở dài, nói, ngươi có chỗ không biết, đã 3 tháng ta không ngủ không nghỉ, lúc này đừng nói chữa bệnh cho bằng hữu của ngươi, nhưng còn 1 tháng, nếu là ta không thể đem vật kia chế ra, ngay cả ta cũng xong đời. Lý Dật càng thêm hứng thú, thấy tứ đại thần y bộ dáng như vậy, liền phỏng đoán nói, đấu thần cốc chủ bảo ngươi giúp hắn phối chế vật gì, làm sao ngươi biết? Người đàn bà đanh đá ngạc nhiên, nói, Lý Dật cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải đoán bừa. Có thể ở đấu thần cốc đêm ngày làm việc, ngoại trừ vì đấu thần cốc chủ, còn có thể vì ai đây? Không sai, đấu thần cốc chủ hạn ta 4 tháng phải điều chế xong thiên dương đan. Hiện tại đã qua 3 tháng, chỉ còn 1 tháng. Thiên dương đan, đó là cái gì? Ta cũng không biết thiên dương đan có tác dụng gì. Phương thuốc này có sẵn, do đấu thần cốc chủ cung cấp, nhưng phương thuốc này, ngươi chỉ sợ cũng không biết, nhưng cách điều chế rườm rà vô cùng, mỗi loại tài liệu phân lượng điều phối càng không được nửa điểm sai lầm. 3 tháng qua, ta cũng không biết hủy bao nhiêu tài liệu, thiếu một chút là không thể thành công. Lý Dật yên lặng nhẹ gật đầu, ngay cả thần y đều tổn hao 3 tháng không cách nào điều phối thành công, có thể thấy được thiên dương đan phối chế khó khăn như thế nào. Đây chắc là đồ tốt, đấu thần cốc chủ không biết muốn làm gì. Thần y các hạ lo lắng như thế, nếu là phối chế thành công, chắc hẳn đấu thần cốc chủ cũng sẽ có hồi báo. Hồi báo cái rắm, người đàn bà đanh đá không khỏi nói lên, hai con ta bị bắt làm con tin, nếu trong vòng 4 tháng không cách nào điều phối ra thiên dương đan, con chúng ta sẽ bị mất mạng. Kỳ thật Lý Dật vẫn nghĩ đến, đấu thần cốc chủ có thể để cho tứ đại thần y bán mạng như thế, tất nhiên có thủ đoạn nào đó. Đây là một tin tức, nếu đấu thần cốc chủ dùng được, tự nhiên chính mình cũng có thể dùng được. Lý Dật mỉm cười, nếu là ta có thể cứu con gái của các ngươi, thần y các hạ, ngài có nguyện ý cùng chúng ta trở lại Thất Tinh Tông? Cứu ra, tứ đại thần y nhãn tình sáng lên, nhưng tinh quang rất nhanh lại ảm đạm xuống. Hắn lắc đầu, nói, muốn từ đấu thần cốc cứu hài nhi của ta ra, nói dễ vậy sao? Cái này cũng không nhọc đến thần y phí, ngài còn công việc, có thể trong 1 tháng điều phối ra thiên dương đan là tốt nhất. Lúc này ta cũng động thủ, chúng ta hai người cùng hành động, như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể cứu con của chúng ta ra, đừng nói là cứu bằng hữu của ngươi, ngay cả mạng của chúng ta cũng cho các ngươi. Người đàn bà đanh đá lúc này cũng không còn đanh đá, vẻ mặt đau khổ. Cũng khó trách người đàn bà này tính tình đanh đá thô bạo như thế, bởi bất kỳ một cái người mẹ nào, nếu con mình bị người bắt để uy hiếp, chỉ sợ đều biến thành loại tính tình này. Tốt lắm, chúng ta một lời đã định, nếu như ta thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần oai. Lý Dật cũng không quấy rầy thần y điều phối thiên dương đan nữa, thi lễ, sau đó rời đi. Bỗng nhiên bên ngoài ầm ầm, Lý Dật cả kinh, hướng ra phía ngoài đi ra. Bên ngoài đã trở thành một cái chiến trường. 3 vị sát thần, Đảo Tiên, Long Y, Cung Vô Song cùng Thanh Nhi tạo thành một vòng, bảo hộ Thanh Vũ cùng 3 người bệnh nhân. Mà bên ngoài có vài chục người đang huyền phù ở giữa không trung, đấu khí đấu kỹ không ngừng đập xuống. Đám người này đều mặc trang phục hắc y, mặc dù không có đeo huy hiệu Long Môn, nhưng ngoại trừ Long Môn đệ tử, còn có ai dám xâm nhập đấu thần cốc? Lúc này là do Long Môn cũng không muốn đắc tội đấu thần cốc, lại không cam lòng để Long Phong Vân được cứu trị, bởi vậy mới tổ chức một đám tinh anh đệ tử đến ám toán. Nhóm Long Môn đệ tử này thực lực có chút kinh người, trong đó có đấu thần cấp bậc cường giả. Lý Dật cũng vô pháp do dự, trên cổ tay 1 cổ 3 động, phá thiên kiếm chém về phía Long Môn đệ tử gần nhất. Long Môn đệ tử di một tiếng, cổ tay xuất hiện cái thuẫn che ở trước người. Một tiếng giòn vang, cái thuẫn màu tím nứt ra, tán thành mảnh nhỏ. Sau đó Long Môn đệ tử bị bắt trong tay, phá thiên kiếm chém ra, làm cho tên Long Môn đệ tử bị thương. Điều này làm cho Lý Dật kinh hãi. Phát chém này tuy vội vàng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng đủ để gọt sạch ngọn núi. Lúc này lại bị cái thuẫn ngăn cản, có thể thấy được cái thuẫn cũng không phải là vật tầm thường. Long Môn đệ tử kinh hãi kêu một tiếng, Lý Dật. Nghe thế Long Môn đệ tử kêu lên sợ hãi, lộ vẻ cả kinh. Lúc này liền có một giọng ẻo là vang lên, lại là ngươi, vì cái gì mỗi lần đều gặp ngươi? Thật sự là chán ghét, các ngươi đem hắn giết, ai giết hắn? Đất Phong trăm dặm tự lập nhất tông, ngoại thưởng 5.000 vạn kim tệ. Tên ẻo là ra tay hào phóng, có thể thấy được hắn tức giận Lý Dật tới cực điểm. Tên ẻo là, lão tử trước xử lý ngươi. Lý Dật sát ý sôi trào, thân hình đột nhiên gập lại, phá thiên kiếm khí đẩy ra, trực tiếp hướng long trống trơn chém xuống. Long trống trơn bất quá là đấu thánh cường giả, cũng không chống được Lý Dật đấu thần cộng thêm 1 thanh siêu phẩm thần binh, lập tức kêu cứu. Long trống trơn thực lực tuy không cao, nhưng ở Long Môn địa vị lại bất phàm. Thấy Long trống trơn gặp nạn, những Long Môn đệ tử kia lập tức buông tha phòng ngự, vô số đấu khí hướng Lý Dật oanh tới. Phá thiên kiếm phong mang biến đổi, quay chung quanh thân thể Lý Dật kéo lê một đạo vòng tròn, một cổ thiên ma đấu khí đen đặc cùng phá thiên kiếm, đem đánh về phía đấu khí của đám long môn giữa không trung, lập tức nổ lên tiếng đinh tai nhức óc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, cuộc đấu nhìn như có hại mặc dù không có xử lý ẻo là long trống trơn, nhưng một kích này của Lý Dật cũng làm long môn đệ tử vây công lập tức tan rã. Ngươi chính là Lý Dật sao? Rất tốt, quả nhiên có chút thực lực. Lý Dật xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào tên đấu thần cường giả này, lạnh lùng nói, biết rõ là tốt rồi, các ngươi tốt nhất biến nhanh lên, nếu không, đấu thần cốc chính là mộ địa của các ngươi. Người tuổi trẻ thật càn rỡ, đấu thần cốc là mộ địa của ai còn rất khó nói. Thức thời, mang theo bằng hữu của ngươi rời đi thôi. Mục tiêu của chúng ta là Long Phong Vân, những người khác chúng ta không có hứng thú. Đấu thần cường giả cũng ý thức được tình thế. Song phương có hai đấu thần cường giả, mà ba vị sát thần, Đảo Tiên, Long Y cùng Cung Vô Song thực lực đều không kém. Long môn có thể thắng được, thứ nhất cần trả giá rất lớn, thứ hai cũng cần phải thời gian. Mà ở trong đấu thần cốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự rất khó tiêu diệt địch nhân mà không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, ly gián là một lựa chọn. Lý Dật khóe miệng khinh thường, nhưng mục tiêu của ta là cả Long Môn. Quả nhiên là không biết sống chết. Ngươi cho rằng đấu thần cũng rất giỏi sao? Ta ở Long Môn, đấu thần cường giả cũng chẳng qua là trưởng lão. Ngươi tuy là đấu thần, muốn cùng Long Môn đối địch, không khỏi quá buồn cười rồi. Nhưng nếu ngươi đầu nhập Long Môn, tương lai cắt đất khai tông, trở thành nhất đại tông chủ cũng có khả năng. Lý Dật, một bên đại đạo, một bên châu chấu đá xe, cho ngươi 3 phút lựa chọn. 3 giây đồng hồ là đủ rồi. Lý Dật vẻ mặt khinh thường, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ta cũng không muốn giết một người vô danh. Báo tên đi. Long Môn thất trưởng lão Ánh Trường Thiên, nếu như vậy, quyết một tử chiến thôi. Ánh trưởng lão thấy kế ly gián không có kết quả, sát ý cũng sôi trào lên, vỗ rung giới, rút ra một cây trường thương, mũi thương, nhằm về phía Lý Dật đâm tới. Nhìn thực lực tên này đại khái 5 tinh đấu thần. 5 tinh cùng 1 tinh đấu thần, chênh lệch rất lớn, nhưng điều này không phải Lý Dật lo lắng nhất. Lý Dật lo lắng nhất chính là Thanh Nhi, nàng tuy có tu vi đấu thần cường giả, nhưng năng lực thực chiến cùng đối phương không cùng một cấp bậc. Ánh trưởng lão sát khí thật lớn, xem ra ngươi muốn giết tại hạ rồi. Thương của bản trưởng lão không có người nào chống được. Lý Dật, ngươi có sợ hay không? Nếu sợ, hiện tại vẫn còn kịp. Sợ? Ha ha, quả thật có điểm, nhưng ánh trưởng lão tin tưởng như vậy, chúng ta không bằng đánh cuộc một chút. Đánh cuộc? Loại trường hợp này đưa ra đánh cuộc làm cho ánh trưởng lão cũng không ngờ, nhưng ánh trưởng lão cũng hỏi, đánh cuộc như thế nào? Lý Dật nói, ánh trưởng lão không phải nói ta nếu gia nhập Long Môn, nói không chừng có thể khai tông lập phái sao? Chúng ta đánh cuộc, nếu như ngươi thắng, ta liền gia nhập Long Môn. Khi ta gia nhập Long Môn, vị Long Phong Vân tự nhiên cũng là địch nhân là của ta. Bằng hữu của ta tự nhiên cũng là địch nhân của bọn hắn. Khi đó chúng ta chẳng những không cản trở, còn hiệp trở ánh trưởng lão đối phó Long Phong Vân cùng 3 vị sát thần. Nhưng nếu như vạn nhất ánh trưởng lão thua thì thế nào? Cũng không cần nhiều lời, ngươi phải mang theo Long Môn đệ tử rời khỏi đấu thần cốc. Về phần ân oán của chúng ta, sau này lại chấm dứt sau. Khoản mua bán này, ánh trưởng lão cảm thấy có lời. 5 tinh đối với 1 tinh là chiếm đại tiện nghi. Tiểu tử trước mặt này tuy cũng là đấu thần cường giả, nhưng dù sao mới bao nhiêu tuổi đây, kiến thức lịch duyệt kinh nghiệm thực chiến mình hẳn không thua hắn. Nếu như thắng, giết Long Phong Vân ván đã đóng thuyền, còn có thể vì Long Môn mời chào thêm người tuổi trẻ cường giả, đây đúng là một cơ hội. Tự định giá một phen, ánh trưởng lão hồi đáp, ngươi không biết đổ ước này ngươi bị thiệt sao? Không thiệt thòi. Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì ta khẳng định thắng, cho nên không thiệt thòi. Khẽ lắc đầu, ánh trưởng lão thở dài, thấy qua kẻ càn rỡ, nhưng chưa thấy qua kẻ càn rỡ như Lý Dật. Được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mời. Chậm đã,